Đỉnh cao phú quý, chương 2082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã cố gắng thuyết phục tôi, nhưng đã quá muộn, bởi vì sao băng sải chân của Dương Duệ là sao băng sải chân thật. Một bước ra ngoài giống như sao băng, và nó bắn về phía xa với một tiếng hả, mà mắt không chớp, và người đã biến mất trong chợ đêm đông đúc. Hai dòng nước mắt trong vắt tuyệt vọng trào ra khỏi mắt Tiêu Viêm, để chạm vào khuôn mặt hồng hào của cô. Đó là thứ tôi thích, cô ấy hét lên, người đi đường ngạc nhiên vì cô mà quay lại nhìn. Tiêu Viêm không quan tâm chút nào. Cô khóc rất to, có trời mới biết bây giờ cô ấy đang rối và buồn như thế nào. Khi còn rất nhỏ, cô đã được Dương Duệ mang đi nuôi nấng lớn lên. Cô đã dạy cô rất nhiều điều. Trong mắt Tiêu Viêm, Dương Duệ chính là cha cô. Hay nói cách khác, anh còn thân thiết hơn cả của mình. Cha ruột, về phần Trình Uyên, đó là anh trai của anh, là bạn của cô, và quan trọng hơn, anh vẫn là người đang giấu trong lòng cô. Dẫu biết rằng không có khả năng nào dành cho cô và Trình Uyên, nhưng loại chuyện này không bị lý trí và trí tuệ chinh phục. Một số tình cảm sẽ là mãi mãi nếu chúng nảy mầm trong trái tim tôi. Từ lần trốn thoát khỏi đảo vàng cho đến nhiều trải nghiệm tiếp theo, cô đã bị Trình Uyên nhìn thấy hơn một lần. Nhưng mỗi khi nhớ lại, cô không hề chán ghét chút nào, thậm chí còn có chút ngượng ngùng trong lòng. Giờ đây, người cô yêu nhất lại ra tay giết người cô yêu nhất. Cô ấy bắt đầu bỏ chạy, đập nát 4 hoặc 5 người đi bộ qua đường, và lao đến bệnh viện Long Đàn như một con điên. Mặt khác, chưa đầy 1 phút, Dương Duệ đã đến cổng bệnh viện Long Đàn. Mặc dù biết rằng phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể tập hợp linh hồn để hấp thu rồi mới có thể để Trình Uyên hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Nhưng lúc này cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn mong muốn xông vào giết Trình Uyên và hấp thụ Bạch An Tương thì có thể coi thường mọi thứ. Đến lúc đó dù Bạch Sĩ Câu và Long hợp lực thì hắn cũng có thể dễ dàng giết chết cả hai. Lần này, nó thực sự chỉ cách một bước. Nhưng đến bước này, vẫn có người không muốn anh ấy hoàn thành. Một nam một nữ xuất hiện ở hướng lối vào bệnh viện. Cả hai đều nghiêm nghị nhìn Dương Duệ đã vội vàng chạy tới. Dương Duệ không khỏi sững sờ khi nhìn thấy hai người này. Liền dừng lại, có chút kinh ngạc nói. Các ngươi không nên ở đây. Người đàn ông và phụ nữ này là Long và Yên Nhiên. Long bước tới, khẽ thở dài. Em biết rồi, em không chịu nổi sự cằn nhằn của người phụ nữ này. Yên Nhiên nhìn anh một cách gay gắt. Bởi vì một người phụ nữ đa cảm, rất không khôn ngoan. Dương Duệ thẳng thừng nói. Long nhún vai, làm ra vẻ lãnh đạm. Cả đời người ta nhất định phải mắc một số sai lầm. Nếu không thì làm sao biết được mình sai hay đúng. Thử với số phận là sự ngu dốt, chính là lòng nhân từ của một người phụ nữ. Dương Duệ nói. Anh và Trình Uyên càng ngày càng giống nhau. Anh nói như vậy có chút không hợp lý. Anh ta là đàn em của tôi, nên càng ngày càng giống tôi. Long vặn lại. Trước không bị dò gì, nhưng bây giờ thì cảm xúc. Dương Duệ cười nói. Long vĩ giật mình, thản nhiên cười nói. Thì ra là giống nhau. Kể từ khi Dương Duệ hấp thụ sức mạnh của các quy tắc của Hoàng Đại Cương, anh ấy đã trở thành bất khả chiến bại trên thế giới. Ngay cả khi Trình Uyên, Bạch Sĩ Câu, Bạch An Tương, Ô Đông Miện và những người khác hợp lực, họ không thể là đối thủ của anh ta. Vì vậy, trên thực tế, khả năng Trình Uyên và Long muốn tái xuất là rất mong manh. Nhưng có một điều mà Dương Duệ không dám tới giao chỉ. Bởi vì hắn sợ Đức Xá sắp đặt một trận pháp lớn trấn áp sức mạnh tu luyện và quy tắc trên giao chỉ. Giống như trước kia, nhưng chỉ cần anh ấy không ở đảo vàng, anh ấy sẽ không bị lật úp, miễn là anh ấy cẩn thận hơn. Đánh giá tính khí của Dương Duệ, anh ta tự nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc. Bằng cách này, có vẻ như Dương Duệ có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu của mình nếu hai bên không làm phiền nhau. Cách chương.